Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, đâm thủng. Theo cùng Tần Nhiên lơ đãng đối diện, trước mắt thân mang màu đen mũ đầu áo khoác các người chơi liền rơi vào tử vong vòng xoáy bên trong. Bọn họ từng cái thật giống như bị búa lớn nện ở ngực. Dồn dập thổ huyết ngã xuống đất, mất đi sinh mệnh khí tức, bất quá, lại một cái không giống. Màu đen thường phục nam tử một ngụm máu tươi phun ra, nhưng không có uể oải trên đất, ngược lại, xoay người liền chạy, thậm chí, ở cái kia tràn đầy sinh mệnh lực lượng xanh biếc ánh sáng phóng tới thời điểm. Màu đen thường phục nam tử chạy biển đổi nhanh, trạng thái toàn thịnh đối phương, cũng không quay đầu lại liền vứt ra ba thanh phi đao. Vèo, vèo, vèo, phi đao nhanh như bắn thẳng đến Tần Nhiên bộ cùng yết hầu. Tần Nhiên căn bản không có né tránh, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy ba thanh phi đao. Cẩn thận, thợ thủ công, nhưng là cao giọng nhắc nhở. Cùng đối phương giao thủ thợ thủ công, nhưng là rõ ràng đối phương phi đao đáng sợ. Nhưng sau một khắc, thợ thủ công còn chưa khép lại miệng, nhưng là lại một lần nữa mở ra. Ba thanh phi đao, không có một cái để sót. Liền như vậy bị Tần Nhiên nắm ở trong tay. Tốc độ cực nhanh, thợ thủ công thậm chí ngay cả quá trình đều không nhìn thấy. Nàng cuối cùng nhìn thấy chính là ba thanh phi đao bị Tần Nhiên nắm ở trong tay. Dường như là xoa nhẹ vỏ giấy bình thường vò thành một đống sắt vụn. Quăng ở một bên dáng vẻ, xuyên qua không gian, chỉ là lừa dối thị giác xiếc thôi. Tần Nhiên thản nhiên nói, ở thể lực dồi dào điều kiện tiên quyết. Đi tới trải rộng kẻ địch Donwell đường phố sau, Tần Nhiên chưa bao giờ đóng tầm nhìn, mà ở tầm nhìn dưới, phần lớn tất cả đối với Tần Nhiên tới nói, đều là không chỗ che thân, gần giống như trong tay hắn phi đao, có thể vặn vẹo tia sáng, lừa dối người con mắt không giả, thế nhưng, ẩn giấu quỹ tích nhưng là sẽ không thay đổi. Vèo. Một cái đen kịt phụ năng lượng tạo thành xiềng xích đột nhiên xuất hiện ở màu đen thường phục nam. Tử bên cạnh, đem buộc chặt ở tại chỗ, mặc cho đối phương làm sao dãy giụa. Ở Tần Nhiên sức mạnh tuyệt đối trước mặt, cũng là không hề tác dụng. Ta, nhìn đến gần Tần Nhiên, đối phương há mồm, không biết là uy hiếp, vẫn là xin tha. Đáng tiếc chính là Tần Nhiên hoàn toàn không có cùng đối phương phí lời tâm tư. Giơ lên một cước, dẫm dưới, phốc, màu đen thường phục sọ đầu của nam tử gần giống như bị xe tải ép qua giống như vậy. Trực tiếp trở nên nát tan, đỏ trắng dính rồi Tần Nhiên một giày. Vui mừng chính là, làm đối phương thi thể hóa ánh sáng mà đi thời điểm. Những này vụn vặt cũng biến mất theo. Liên quan trước 10 người một đội cống hiến, Tần Nhiên giờ khắc này điểm tích phân trực tiếp tăng cường đến 40. Điểm skill càng là đạt đến 15 điểm. Lại một lần ở đáy lòng đọc thầm một câu giết người phóng hỏa kiếm lời sau, Tần Nhiên ánh mắt rất tự nhiên bị phán định đối phương đột phá nhân vật khuôn cực hạn hấp dẫn. Sau đó hắn lật xem trước chiến đấu nhắc nhở thiên phú. Tần Nhiên đọc thầm cái này từ ngữ đáy lòng, nhưng đối với đột phá nhân vật khuôn cực hạn nhiệm vụ sinh ra một tia nóng bỏng. Từ hiện có tin tức phán đoán, một khi hoàn thành nhân vật khuôn cực hạn nhiệm vụ, mỗi cái player đều nên xuất hiện thiên phú. Sau đó, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời, chỉ là hướng về coi trời bằng vung cảnh báo. Tần Nhiên chau mày, lập tức, hắn nhanh chóng lắc lắc đầu, đem những này hỗn độn ý nghĩ tung đầu óc, đến tột cùng phát sinh cái gì? Vừa đi vừa nói. Tần Nhiên đối với thợ thủ công, nói, toàn bộ nhưng là đã bắt đầu ở Donwell giữa đường qua lại lên. Thợ thủ công, chau mày, hiển nhiên muốn nói cái gì, nhưng là lời nói đến bên mép, liền đã biến thành Tần Nhiên cần thiết trả lời. Phi, phi, mặt mày xám xịt câu từ sụp xuống phế tích bên trong. Dãy ruộng bò lên, khốn nạn, đánh như thế nào đến như thế chuẩn. Ta, han, han. Ngươi người này không có chuyện gì. Câu trong miệng lầm bầm. Đang nhìn đến một bên tấm khiên vỡ vụn. Máu me khắp người han sau. Liền biến thành kinh ngạc thốt lên. Chịu đến nổ tung xung kích. đại não còn mờ mịt câu. Bước chân bất ổn, thân hình lảo đảo hướng về Han nhào tới. Ta nói không có chuyện gì, lẽ nào liền thật sự không sao rồi? Ngươi là ngớ ngẩn sao? Ta nếu như thật chết rồi, ngươi còn có thể nhìn thấy ta? Han một cái liền tóm lấy âm thanh đều xuất hiện tiếng khóc. Liền muốn ở trước ngực mình từng nước mũi câu. Chỉ xa xa một đống cao lầu. Hoặc là, càng thêm nói chuẩn xác là, mặt trên tháp pháo, Gantaret, nhìn thấy cái kia không? Câu gật gật đầu, ta đi hấp dẫn những tên kia sự chú ý. Ngươi nghĩ biện pháp quét sạch cái kia tháp pháo. Gantaret, Han nói xong, liền hướng một bên bắt đầu chạy. Cộc cộc cộc, rầm rầm rầm, thanh, tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang thành một mảnh. Truy tìm Han bóng người mà đi. Câu sững sờ nhìn bóng người kia biến mất ở rắc rối phức tạp đường phố sau. Đầy đủ 3-4 giây sau, hắn mới phản ứng được chính mình đã làm gì. Đùng, câu giật chính mình một bạt tai sau. Nhanh chóng hành động lên. Không thể lãng phí thời gian. Đây là Han nắm. Đùng, câu tự nói. Chỉ là nói vẫn không có lối ra. Hắn liền lần thứ 2 cho mình một bạt tai. Sau đó động tác trên tay càng ngày càng nhanh hơn. Một bàn khéo léo, phảng phất là nhi đồng món đồ chơi điều khiển từ xa ô tô. Ở câu thao túng dưới, thẳng tắp nhằm phía trên lầu cao tháp pháo. Gantaret tiến vào một loại nào đó trạng thái câu. Đối với cái này điều khiển từ xa ô tô đúng là dễ sai khiến giống như. Không chỉ có dễ như ăn cháo né tránh người thường tầm mắt. Dù cho là không biết từ cái kia bay tới. Nổ tung mảnh đạn, đều dễ như ăn cháo tránh né ra đến. Rất nhanh, điều khiển từ xa ô tô liền đến cao dưới lầu. Tích, cầu ấn xuống mặt trên một cái nút bấm. Điều khiển từ xa ô tô dưới đột nhiên nhảy ra một tia hỏa diễm. Nhất thời, cái kia điều khiển từ xa ô tô gần giống như hỏa tiễn bình thường bay lên trời. Xong rồi, cầu hưng phấn vung quyền đầu. Có thể một vệt âm thanh nhưng vào lúc này. Từ câu phía sau truyền đến, sách, thực sự là ấu trĩ. Âm thanh không cao, lại làm cho câu như rơi vào hầm băng. Cả người run lên, câu thậm chí khả năng rõ ràng cảm nhận được người sau lưng thổ tức. Không có nhiệt độ, ướt lạnh lạnh, như cùng là rắn bò tới hắn sau trên cổ. Câu theo bản năng liền muốn sờ về phía bên hông. Có thể không đợi ngón tay của hắn chạm được chuôi. Một thanh trường kiếm liền đâm thủng hắn bụng dưới. Phốc, câu cúi đầu nhìn giọt kia máu mũi kiếm. Xa xa mái nhà, tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Một đóa liệt diễm tỏa ra. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.